Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1344, chương 1344, trong sa mạc khói mù. Converter Dung Kiều cảm ơn NGANLI12 tặng đậu bên ngoài lều, tiếng cười nói. Trong lều, Trịnh Nhân và không dàn nổi Onsen tiến sĩ thảo luận chảy xiết mô hình chuyện. Thời gian cực nhanh. Mặt trời ngã về Tây, tinh thần bầy khắp thiên. Vân Ca Nhi, cái này đốm nhỏ thật xinh đẹp. Sở Yên Chi giang hai cánh tay, giống như là muốn ôm chầm toàn bộ ngân hà vậy. Cũng phải, ta lại không ngốc, khẳng định chọn một ngày tốt tới đây. Tô Vân nhậu nhẹt, vui vẻ không muốn không muốn. Chuyến đi sa mạc, cũng phải xem hoàng lịch. Sở Yên Chi giễu cợt. Ngươi cái này thì không hiểu đi. Tô Vân nói, không xem hoàng lịch, sau khi đến, trên trời treo tháng một lượng, ít thấy một nửa đốm nhỏ, nếu là lại đuổi lên ngày âm u trời mưa, nửa đêm có thể chết rét người, nhanh đi về là đứng đắn. Sở Yên Chi suy nghĩ một chút, tựa hồ cũng là đạo lý này, không nghĩ tới đi ra xem cái đốm nhỏ, cũng có nhiều như vậy giải thích. Xem hoàng lịch giải thích, vẫn là lập được chân. Nàng vui sướng ở trên gò cát qua lại, vui vẻ vô cùng. Lần đầu tiên thấy vừa nhìn bao la sa mạc, lần đầu tiên thấy trong sa mạc ngân hà sáng chói. Để cho Sở Yên Chi vậy cũng trong hai vô cùng lòng sao động lên. Trịnh Nhân cắt đứt video tín hiệu. Đã 9:30, liền cái này, Onsen tiến sĩ còn lão đại không muốn. Thật là nhức đầu, Trịnh Nhân không phải làm vật lý học, có ít thứ chỉ là ở móng heo lớn dưới sự giúp đỡ lục lọi quy luật. Thân thể có một cách tự nhiên phản ứng, nhưng muốn hắn tổng kết kinh nghiệm, làm ra có thể lập lại tính thí nghiệm, đó chính là nói chuyện vớ vẩn. Mấy giờ trò chuyện, ngược lại cũng có thu hoạch, tối thiểu mọi người đều biết đối phương năng lực có thể đạt được phạm vi. Có chồng lên nhau, nhưng không hề nhiều. Trịnh Nhân điện thoại di động trong tay đã nóng bỏng, cũng sắp có thể dán trứng gà. Tung lên lều vải đi ra ngoài. Hắn ngẩn ra, màu trắng sương mù mịt mờ bầu trời. Tựa như trở lại Hải Thành mùa đông. Đốt than đá, đốt cọng rơm khói mù tạo thành khói mù, để cho bầu trời cũng mờ mịt. Có thể nơi này là sa mạc địa vực, người ở thưa thớt. Ở đâu ra lớn như vậy khói mù? Trịnh Nhân nhìn kỹ xem, ngay sau đó bừng tỉnh, không phải khói mù, mà là lóe lên ánh sao. Không có bóng người, không có ánh sáng ô nhiễm cùng với khói mù. Ánh sao quá mức đậm đà, cho tới để cho Trịnh Nhân cũng xuất hiện chốc lát hoảng hốt. Trịnh Nhân, nhìn cái gì chứ? Tới đây nha. Tả Y Nhân vẫy tay. Vui sướng giống như là bay lượn ở trên trời chim bồ câu. Trịnh Nhân cười một tiếng, dậm chân đi về phía Tả Y Nhân. Hoảng hốt bên trong, Trịnh Nhân cảm giác mình dạo chơi ở ngân hà bên trong. Cả người từ bên trong ra ngoài thấu rõ, không có một tia bụi bặm, mà Tiểu Y Nhân chờ ở ngân hà bên kia. Một bước, vĩnh hằng, đói bụng không? Buổi trưa có phải hay không lại không ăn cơm? Tạ Y Nhân trong tay để đem tốt thịt nướng, đưa cho Trịnh Nhân. Đói. Trịnh Nhân gặp hắc tử nằm sấp ở một bên, rất rõ ràng đã no rồi. Đoán chừng là Tiểu Y Nhân một mực đang nướng chuỗi. Số lượng không nhiều, mình không đi ra liền cho hắc tử ăn. Sau đó đổi mới chuỗi. Như vậy qua lại, không nghĩ tới mình trò chuyện lâu như vậy. Hắc tử sâu không thấy đáy dạ dày cũng cho lắp đầy. Bọn họ đâu? Trịnh Nhân hỏi. Phạm ca mang đi bên cạnh xem đốm nhỏ. Tạ Y Nhân nói. Cái này có đống lửa. Đối với xem đốm nhỏ vẫn là có ảnh hưởng. Ăn xong rồi hai ta cũng đi. Trịnh Nhân ngồi xuống. Và Tiểu Y Nhân vai sóng vai. Đống lửa lúc sáng lúc tối. Trong lòng yên lặng vui mừng. Nửa giờ sau đó. Tạ Y Nhân cầm Trịnh Nhân cho đút no. Hai người mặc vào bên ngoài bộ. Tay trong tay mang hắc tử đi ra doanh trại. Trong xe tài xế để nguyên quần áo mà nằm, ngủ đang thơm, nhìn dáng dấp bọn họ thấy nhiều, cũng không cảm giác được đẹp bao nhiêu. Nhưng từ thành phố cốt sắt bê tông trong rừng cây đi tới nơi này phiến hoang vu địa giới. Và mến yêu người bước chậm ở ngân hà sáng chói trong. Trịnh Nhân cảm giác được mình cả người cũng thăng hoa. Ngươi từ trước thường xuyên xem đốm nhỏ sao? Thỉnh thoảng rồi. Và ngươi nói qua, Hải Thành xa ngoại ô có một cái khách sạn suối nước nóng thôn. Vậy mặt người thiếu, nửa đêm cũng có thể thấy rất nhiều đốm nhỏ. Nhưng đốm nhỏ khẳng định không nơi này hơn. Chỉ là điều kiện tốt rất nhiều. Tạ Y Nhân cười nói, ta rất ít thấy như thế nhiều đốm nhỏ, mới vừa đi lúc đi ra, còn tưởng rằng là khói mù đây. Trịnh Nhân nói, hì hì, là thật giống, Tạ Y Nhân chỉ treo ở trên trời ngân hà, mấy cái hơi tối toàn cánh tay cầm ngân hà tô điểm hết sức sặc sỡ. Tạ Y Nhân ôm Trịnh Nhân cánh tay, lạnh thấu xương bắc gió cũng tựa hồ ôn nhu. Thật nhiều năm trước, thời điểm 12 tuổi, bà ta mang ta đi một lần Ai Cập. Tạ Y Nhân nhìn đầy trời tinh thần, thản nhiên nói đến, hắn nói mang ta đi tìm bảo, đụng phải xác ướp sao? Pháp lực vô biên các tiền bối không truyền thụ ngươi chút gì. Không phải rồi, là khi đó ở Ai Cập trong sa mạc phát hiện cá voi hài cốt. Tạ Y Nhân cười nói, hai người mang hắc tử, đi ra doanh trại nghìn mét cỡ đó. Trịnh Nhân lo lắng đi ném phương hướng, liền kéo Tạ Y Nhân nằm ở trên gò cát, ngửa mặt trông lên đầy trời tinh thần. Sau đó bà ta nói, đó là Ai Cập tiếng vang thấp nhất, cũng là đáng giá tiền nhất bảo tàng. Xa so kim tự tháp hấp dẫn hơn người. À, cá voi sao? Ừ. Bà ta tổng cho rằng kim tự tháp là 18 thế kỷ 19 nhân công xây dựng, chính là vì hấp dẫn du khách. Nhưng trong sa mạc cá voi hài cốt cũng không giống nhau. Tạ Y Nhân cười híp mắt giúp vào Trịnh Nhân trong ngực, bên tai vang Trịnh Nhân trầm thấp mà có lực tiếng tim đập. Nơi đó là pháp đặc biệt, là mẫu ốc đảo vùng lân cận cá voi chi cốc. Bà ta mang ta ở đó ở một đêm. Tạ Y Nhân nhìn đốm nhỏ, nghe Trịnh Nhân khí tức trên người, dần dần ngây dại, đã từng sa mạc Sahara, vậy là sinh cơ bừng bừng, thậm chí mấy chục triệu năm trước nơi đó là biển sâu. Biển cả đổi hoang mạc, từ một người vô cùng bưng đến một cái khác cực đoan hình thái. Thời gian có thể thay đổi hết thảy. Đúng vậy. Loài người rất nhỏ bé, đến bây giờ nhìn khoa học kỹ thuật phát đạt, nhưng không biết sự việc càng ngày càng nhiều. Trịnh Nhân suy nghĩ mới vừa cùng Onsen tiến sĩ đàm, luận chảy xiết, đầu óc căn bản không qua chuyện nói đến. Ngày đó ta và ba ta không có trở lều vải bồng, cũng không có thăng đống lửa, ba ta nói rất nhiều, không quá ta cũng nghe không hiểu. Tạ Y Nhân cười một tiếng. Hai chúng ta liền ngồi ở một cái long vương cá voi hài cốt cạnh. Mấy trăm mét xương lan tràn, giống như là ngân hà như nhau. Ở mãi mãi không đổi tinh không hạ, chỉ có Ai Cập sa mạc trồn hoang tiếng kêu. Khi đó cảm giác, loài người thật rất nhỏ bé. Bà ta nói, loài người bỏ mặc làm gì? Đặt ở trong dòng sông lịch sử dài tới xem cũng không đáng giá một đề ra. Hắn hy vọng ta khi còn sống chỉ cần có thể vui vẻ là được rồi. Những thứ khác cũng không trọng yếu. Ngươi làm sao mới biết hài lòng? Bây giờ liền rất vui vẻ à? Tạ Y Nhân ở Trịnh Nhân bên tai líu díu. Làm giải phẫu, nấu cơm, mang hắc tử đi dạo. Trịnh Nhân, mỗi lần cùng ngươi cùng tiến lên đài, xem ngươi gò má, cũng rất đẹp trai đây. Nhất là ngươi gặp phải lớn cấp cứu thời điểm, chuyên tâm dồn trí dáng vẻ, thật là rất tốt xem. Như vậy, liền rất vui vẻ, nếu có thể như thế lớn lên, già đi, đến lúc đó chúng ta có em bé, cũng phải mang bọn họ đi pháp đặc biệt là mẫu ốc đảo. Đi qua, gặp qua,